Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 579, Mục Đông Lâm. Chúc mừng. Vô cùng đơn giản hai chữ. Trung gian cất giấu lại là nói không hết mỉa mai. Mục Đông Lâm nghe được hai chữ này. Bỗng nhiên trong đầu nhớ tới một cái kia đính hôn đêm. Đêm hôm đó thịnh trăng còn rõ mồn một trước mắt. Kìm lòng không được cùng trước mặt nữ nhân này trùng điệp ở cùng nhau. Cái kia đêm nàng là hoa lệ, thịnh phóng, dễ như trở bàn tay diễm áp quần phương, cướp đoạt tất cả mọi người ánh mắt. Hôm nay nàng cũng là như thế, chỉ là mang tới đâm, so với kia một đêm càng đâm người, rồi lại để cho người ta càng thêm không muốn buông tay đâm. Không thể nghi ngờ, nàng là đẹp, hôm nay nàng so đêm hôm ấy càng đẹp. Mục Đông Lâm đáy mắt tối sóng phun trào, trên mặt vẫn là như vậy lạnh lùng tư thái. Lê Hạo Nhiên nghe được lời này đầu, tranh thủ thời gian lên tiếng cắt ngang, nói: Niệm Niệm, không muốn tin đồn. Phương Chi Lễ cũng đứng dậy đến, chào hỏi đám người lên bàn. Lê Hạo Nhiên là chủ nhân, nhưng có trưởng bối ở nơi này, Lê Lão đương nhiên ngồi chủ vị. Chủ vị phía dưới, bên trái là Lê Hạo Nhiên vợ chồng, phía bên phải thì là Mục Đông Lâm. Lê Tuyết Tình một thân thịnh trang, màu hồng phấn lộ vai váy liền áo, trên mặt tinh xảo trang dung vừa vặn, tốc độ rất nhanh tại Phương Chi Lễ ngồi xuống bên người. Chỗ ngồi đã sớm sắp xếp xong xuôi, kể từ đó, chỉ còn lại có một vị trí, ngay tại Mục Đông Lâm phía dưới. Lê Bắc Niệm không có chút nào lựa chọn, mặt đối với chung quanh ánh mắt, Lê Bắc Niệm đem cái ghế kéo ra ngoài, bất động thanh sắc rời xa một chút, mới ngồi xuống. Tất cả mọi người chú ý tới dạng này chi tiết nhỏ. Lê Hạo Nhiên sắc mặt nhất thời có chút xấu hổ. Đã thấy Mục Đông Lâm giống như là cũng không có chú ý tới bộ dáng. Thần sắc như thường, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói, rất lâu không có trông thấy Đông Lâm. Thoạt nhìn so trước đó gầy. Làm việc rất bận a. Mục Đông Lâm gần nhất một đoạn thời gian rất dài đều say mê tại làm việc. Đó cũng không phải bí mật gì, bởi vì hắn, Mục thị cổ phiếu kéo dài dâng lên, sinh ý phát triển không ngừng, ngay tiếp theo hợp tác công ty ích lợi đều so trước đó tăng trưởng rất nhiều. Mục Đông Lâm gật đầu, nói, gần nhất sự tình là tương đối nhiều, vậy cũng nên nhớ kỹ ăn cơm mới được. Ngươi xem hai người bên cạnh mặt đều lõm đi xuống. Phương Chi Lễ một mặt oán trách, không biết còn tưởng rằng ngươi đến bệnh tương tư đây. A Di nhìn xem cũng đau lòng. Nhiều xoáy một cái tiểu hòa tử. Đến, ăn nhiều một chút thịt. Nói chuyện, Phương Chi Lễ liền dùng công đũa cho hắn kẹp một đũa thịt. Là Mục Đông Lâm ghét nhất thịt kho tàu. Bệnh tương tư. Lê Bắc Niệm trong lòng cười thầm, trên mặt bất động thanh sắc. Cúi đầu bản thân cầm đũa lên liền bắt đầu chuyển động. Kẹp một khối cá. Đứng dậy phóng tới Lê Lão trong chén. Nói, ra ra, ăn cơm. Lê Lão gật gật đầu. Người cũng ăn, đến cho phép. Lê Bắc Niệm rốt cục vung ra tay chân lớn đoá nhanh di. Rút hai miệng cơm, đang ăn xong một khối cá về sau. Bỗng nhiên trong mâm nhiều hơn một khối chân gà. Ánh mắt nhìn cái kia công đũa rời đi. Mục Đông Lâm đem đũa cất kỹ. Ngay sau đó giống như là người không việc gì một dạng cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tất cả mọi người thấy được. Lê Tuyết Tình thấy thế, lên tiếng nói, Mục Đại Thiếu còn nhớ rõ Niệm Niệm thích ăn chân gà đây. Thật biết quan tâm, hâm mộ chết ta. Lê Bắc Niệm nghe vậy, cầm lấy công đũa gắp lên. Thần sắc tự nhiên đứng người lên bỏ vào Lê Tuyết Tình trong chén. Lê Tuyết Tình ngạc nhiên, người đây là ý gì? Người không phải hâm mộ sao? Lê Bắc Niệm nhoẻn miệng cười. Không muốn hâm mộ, muốn cứ việc cầm đi. Lê Tuyết Tình nhất thời không biết nói gì. Trông thấy Mục Đông Lâm cái kia rất hiển nhiên không vui bộ dáng. Sắc mặt xanh trắng đan xen. Nhìn xem trong chén cái kia một khối chân gà. Giống như là nhìn xem một cái lựu đạn một dạng. Vội vàng cầm lấy bản thân đũa đến. Lê Tuyết Tình nghĩ cho Lê Bắc Niệm còn trở về. Có thể Lê Bắc Niệm đã có dự kiến trước đem đĩa che khuất. cười tủm tỉm nói, mẹ ngươi chẳng lẽ không dạy qua ngươi, cho người ta gắp thức ăn phải dùng công đũa sao? Lê Tuyết Tình khẽ giật mình, thấp mắt nhìn thoáng qua, nàng dùng đúng là bản thân đũa. Lê Bắc Niệm một mặt ghét bỏ, nói, ngươi cái này trên chiếc đũa khẳng định dính rất nhiều thứ. Cái gì nước miếng a, cao răng a, son môi a đều ở phía trên. Ách, bẩn chết rồi. Lê Tuyết Tình sắc mặt biến đổi lớn, nắm chặt đũa. Ngươi, Tuyết Tình, Phương Chi Lễ đưa nàng kéo một phát, nói, ngồi xuống. Lê Tuyết Tình khí nộ, nói, mẹ, được. Lê Lão chỉ mặt, giống kiểu gì, ngồi xuống. Lê Tuyết Tình đành phải ngượng ngùng dưới trướng. Lê Lão sắc mặt khó coi, muội muội của ngươi cho ngươi kẹp, ngươi liền ăn, trong mâm lại không phải là không có, nhất định phải hâm mộ người khác làm cái gì? Lê Tuyết Tình trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ trắng giao thế, đặc sắc xuất hiện. Lê Bắc Niệm kém chút cười ra tiếng, lời này hàm nghĩa coi như nhiều. Lê Lão biết rõ Lê Tuyết Tình nói hâm mộ là Mục Đông Lâm đưa cho chính mình gắp thức ăn, nhưng hay là cố ý nói lời này, ý cảnh cáo không cần nói cũng biết, chỉ là còn ngay Mục Đông Lâm mặt, cũng có chút rơi Lê Tuyết Tình mặt mũi. Lê Tuyết Tình sắc mặt rất khó nhìn, ngay tiếp theo Phương Chi Lễ nụ cười trên mặt đều duy trì không được. Tốt rồi, tốt rồi, Lê Hạo Nhiên lên tiếng, trên mặt có oán trách, nghiêm mặt nói, Đông Lâm còn ở đây, mặc dù hắn kém chút thành chúng ta nhà con rể, nhưng đến cùng bây giờ còn chưa phải là, nhiều thất lễ. Lê Hạo Nhiên xấu hổ dàn xếp, ngay sau đó liền đúng Mục Đông Lâm bưng chén rượu lên đến, rời đi chủ đề, có như vậy cái nhạc đệm, Mục Đông Lâm cũng không có lại cho Lê Bắc Niệm gắp thức ăn. Trừ bỏ Lê Bắc Niệm, cơ hồ không có người lại cười được. Cái này một bữa cơm kết thúc rất nhanh. Lê Tuyết Tình hồi đi đến trong phòng, liền tức giận đến đóng cửa lại bắt đầu đập đồ vật. Đỏ bừng cả khuôn mặt, một tấm tinh xảo xinh đẹp trên mặt tất cả đều là vẻ giận dữ. Cắn răng gầm thét lên tiếng, mẹ nó Lê Bắc Niệm. Gào xong câu nói này, cửa gian phòng bỗng nhiên bị mở ra. Lê Tuyết Tình giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, là Phương Chi Lễ, trông thấy nhà mình mụ mụ. Lê Tuyết Tình ủy khuất chu miệng lên, hướng về nàng chạy chậm ôm lấy ở nàng. Dậm chân ủy khuất giọng dịu dàng khóc ròng nói, Mama, tức chết ta rồi, tiện nhân này thật là buồn nôn. Thế mà ngay trước Mục Đông Lâm trước mặt như vậy không nể mặt ta. Ô ô ô, ta về sau làm sao bây giờ? Phương Chi Lễ sắc mặt cũng đẹp mắt không nổi. Nghe nói như thế, vỗ vỗ nữ nhi bả vai, nói khẽ, chớ nóng vội, một ngày nào đó nàng sẽ trả giá đắt. Cái kia là lúc nào? Lê Tuyết Tình vẻ mặt cầu xin, ta không chịu nổi, ta nhìn thấy nàng liền phiền. Nàng cái gì đều thích cùng ta đoạt, phim ảnh TV kịch quảng cáo tống nghệ còn có đủ loại tiết mục, nàng đều cùng ta đoạt. Ngay cả Mục thủ trưởng đều giống như đối với nàng có ý tứ. Tại Mục Đông Lâm trước mặt còn như thế chửi bới ta hình tượng. Ta, đừng khóc, Phương Chi Lễ cũng lạnh sắc mặt. Nàng không phải muốn theo cha ngươi cha đoạn tuyệt quan hệ sao? Nhìn nàng hôm nay cái kia thái độ, khẳng định là không thể nào cùng Mục Đông Lâm hòa hảo rồi. Nếu là dạng này, cũng không có giá trị lợi dụng, chờ tìm cái cơ hội tốt, ta lại theo cha ngươi nói một chút. Lê Tuyết Tình hít mũi một cái. Đoạn tuyệt quan hệ thì thế nào? Mục thủ trưởng vẫn ưa thích nàng. Thánh An lão tổng vẫn là bao nuôi nàng. Nàng vẫn sẽ cùng ta đoạt tài nguyên. Người ngốc nha, đoạn tuyệt quan hệ, về sau toàn bộ Bình Minh giải trí đều là ngươi. Đến lúc đó tài nguyên cũng có thể toàn bộ nện vào ngươi trên người một người. Người nghĩ hỏa còn không phải vài phút sự tình. Phương Chi Lễ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bất quá ngươi nói cũng đúng. Hiện tại vấn đề lớn nhất không phải nàng cùng ngươi ba đoạn không ngừng quan hệ, mà là người này tồn tại liền là một đại vấn đề. Mụ mụ, Lê Tuyết Tình thanh âm rất nhỏ, tận lực đè thấp, ta biết Lâm Khả Nhu cũng rất chán ghét nàng. Hơn nữa nàng đã không chỉ một lần xuống tay với nàng. Hiện tại Lâm Khả Nhu liền muốn cùng Mục Đông Lâm đính hôn ngay miệng. Mục Đông Lâm lại còn đến nhà chúng ta. Không phải là vì Lê Bắc Niệm mới có quỷ. Chỉ cần ta đem chuyện này nói cho Lâm Khả Nhu. Không cần chúng ta xuất thủ. Lâm Khả Nhu là có thể đem nàng giải quyết. Phương Chi Lễ nghe nói như thế. Hơi kinh ngạc. Ngay sau đó, chính là vui mừng nói. Nữ nhi của ta trưởng thành. Đầu óc cũng linh quang. Thế mà có thể muốn ra loại này mượn đao giết người thủ pháp. Lê Tuyết Tình bị khen một lần. Đắc ý cười cười. Ăn nhiều như vậy thua thiệt. Cũng không phải ăn không. Trong khi nói chuyện, ánh mắt âm hàn xuống tới. Trong đó oán hận không cam lòng hiển thị rõ. Chỉ trách chính nàng làm người ta chán ghét. Có là người muốn cho nàng sống không nổi. Lê Bắc Niệm cơm nước xong xuôi. Liền trực tiếp lên gian phòng. Tâm tình không hiểu có chút thư sướng. Hư phát điệu hát dân gian cầm điện thoại di động lên đến cho Mục Tây Thần gửi tin tức. Kim Lê Dĩ Bắc, Mục Tây Thần cùng Cố Minh Dã đang dùng cơm. Điện thoại ngay tại trong tay. Trông thấy chuỗi này im lặng tuyệt đối. Mục Tây Thần mỉm cười. Cầm điện thoại di động lên đến. Liền cho nàng trực tiếp gọi tới. Lê Bắc Niệm trông thấy tên hắn điện báo. Vui vẻ nhận. Uy tương đương, Mục Tây Thần nghe được giọng nói của nàng. Có chút nhướng mày. Tâm tình rất tốt. Lê Bắc Niệm hừ hừ một tiếng. Này cũng bị ngươi đã hiểu. Nói thì nói như thế. Lê Bắc Niệm trong thanh âm ý cười càng sâu. Ngươi lại làm gì? Ăn cơm. Mục Tây Thần ý giản nói cay. Kết thúc rồi à? Ta đi đón ngươi. Đừng á. Ta muốn ở lại đây một ngày. Đáp ứng rồi ra ra. Chỉ là có chút phiền. Gõ gõ cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Lê Bắc Niệm tiếng nói ngừng lại. Nói. Có người gõ cửa. Ta đi nhìn xem. Vừa nói. Hỏi. Là ai? Chỉ là. Không có người trả lời. Cửa phòng là gỗ thật bản cửa. Rất dày. Lê Bắc Niệm đi qua. Đưa tay mở cửa. Tại nhìn thấy trước mặt nam nhân thời điểm. Mặt mày ngưng tụ. Cơ hồ là cùng lúc. Lê Bắc Niệm liền muốn đem cửa một lần nữa đóng lại. Nhưng mà, Mục Đông Lâm hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Trực tiếp đưa tay ngăn lại cánh cửa. Cả người ngăn chặn cửa. Lê Bắc Niệm kinh hãi. Giận hô, người muốn làm gì? Mục Tây Thần bên kia nghe được Lê Bắc Niệm phản ứng như vậy. Nhịp tim đột nhiên cấp bách. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Lê Bắc Niệm nghe được. Lại không thời gian trả lời. Nhìn xem trước mặt chui vào Mục Đông Lâm. Nhịp tim cấp bách nặng. Trong đầu vô ý thức liền nghĩ tới lần trước tại dạ tiệc từ thiện ban đêm. Hô hấp hơi nặng. Lê Bắc Niệm nhịp tim càng nhanh hơn. Dứt khoát đem cửa rộng mở đến. Lạnh lùng chất vấn. Gia gia của ta còn tại phía dưới. Người muốn làm gì? Mục Đông Lâm ánh mắt lãnh trầm thâm thúy. Nhìn xem nàng. Tới gần một bước. Người sợ cái gì? Mục Tây Thần bỗng nhiên đứng dậy. Sau lưng cái ghế bỗng dưng ngã xuống. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Cố Minh Dã bị dọa đến một cái giật mình. Kém chút bị trong miệng cơm sặc chết. Cái gì đều còn chưa kịp hỏi. Đã nhìn thấy Mục Tây Thần vứt xuống ăn một nửa cơm. Như gió mà đi nhanh mà ra. Mà đổi thành một bên. Theo Mục Đông Lâm tới gần. Lê Bắc Niệm quán tính lui về phía sau một bước. Hoàn toàn là vô ý thức. Chờ phản ứng lại. Lê Bắc Niệm đã lui trở về phòng bên trong. Sợ ta lại cưỡng gian ngươi. Mục Đông Lâm thanh âm rét lạnh. Mắt lạnh lấy đúng. Sợ cái gì đây? Nhiều lắm là chính là để cho ta lần trước. Dù sao ngươi đều đáp lên nhiều lần như vậy. Vì sao ta không thể? Hạ lưu ô ngôn uế ngữ. Để cho Lê Bắc Niệm càng là tức giận đến mặt đỏ lên. Âm thanh hô kêu lên. Cứu mạng a, ra ra, Lê Bắc Niệm thanh âm quá lớn, cơ hồ muốn xuyên thủng nóc nhà đồng dạng. Mục Đông Lâm ánh mắt lạnh lùng im lặng, đưa tay bưng kín Lê Bắc Niệm miệng. Nam nhân khí lực rất lớn, Lê Bắc Niệm trực tiếp bị che miệng đè lên tường, phía sau lưng đụng phải tường. Lê Bắc Niệm kêu lên một tiếng đau đớn, kịp phản ứng vung điện thoại liền hướng về đầu hắn đập tới. Mục Đông Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị bị nện đến buồn bực đau. Giây lát liền đem tay nàng cầm xuống. Quát khẽ, thành thật một chút. Lê Bắc Niệm gấp đến đỏ mắt. Dùng sức cắn trong lòng bàn tay hắn. Mục Đông Lâm bị đau nhíu mày. Đưa nàng nhấc lên cả người đập trúng trên giường. Lê Bắc Niệm thân thể lảo đảo một cái. Ngã ngã xuống giường. Khuỷu tay đụng vào tủ đầu giường. Bàn tay lập tức nới lỏng ra. Dư quang liếc về trên đỉnh đầu bóng đen. Lê Bắc Niệm cảnh giác bắn lên đến. Nặng thở lui về sau. Vung gối đầu đến liền hướng về hắn đập tới. Âm thanh hô. Có ai không? Căn phòng cách vách Lê Tuyết Tình nghe được động tĩnh. Đã chạy tới. Một chút. Đã nhìn thấy Lê Bắc Niệm giống con nhím một dạng núp ở tủ quần áo bên cạnh. Đầu tóc rối bời, mặt mũi tràn đầy cảnh giác đỏ bừng nhìn xem Mục Đông Lâm. Phát giác được có người đến rồi. Mục Đông Lâm lông mày nặng nhào. Quát. Đủ. Ta chỉ là muốn nói với ngươi nói. Lê Bắc Niệm nửa điểm không tin. Giọng the thé nói. Người đừng tới. Dạng này kịch liệt phản ứng. Để cho Mục Đông Lâm lông mày trực nhảy. Bước chân dừng lại. Mục Đông Lâm lui về phía sau hai bước. Nói. Chuyển sang nơi khác. Ta chỉ là muốn nói với ngươi mấy câu mà thôi. Lê Bắc Niệm trông thấy hắn đi xa. Thoáng tỉnh táo một chút. Nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Chậm rãi cùng lên bước chân. Mục Đông Lâm bước chân dừng lại. Lê Bắc Niệm lại lập tức ngưng lại bước chân. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem hắn. Quát lớn. Lui ra phía sau. Mục Đông Lâm không thể làm gì. Nhíu mày từng bước một lui về phía sau. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn phía sau lưng dán lên lan can. Mới bước nhanh về phía trước đi. Đóng cửa lại cấp tốc khóa trái. Lê Bắc Niệm phía sau lưng ngăn ở cửa phòng. Lớn thở dài một hơi. Vội vàng đi tìm điện thoại. Vừa mới không trả lời hắn. Mục Đông Lâm lại từng có tiền khoa. Nàng vừa mới hô cái kia hai cuống họng cũng chỉ là nghĩ tăng thêm lòng dũng cảm dọa một chút Mục Đông Lâm thôi. Đây nếu là hù dọa Mục Tây Thần. Vậy coi như xong đời. Điện thoại mới vừa từ trong lòng bàn tay rơi xuống. Có thể hoàn toàn tốt liền chạy tới dưới giường. Gầm giường khe hở rất nhỏ. Lê Bắc Niệm nằm dạp trên mặt đất đào một hồi lâu. Đều không đụng tới. Dứt khoát hướng về phía điện thoại hô lên. Nói. A Thần. Ta không sao. Vừa mới dọa một chút Mục Đông Lâm mà thôi. Ta trong nhà. Gia Gia cũng ở đây. Không có việc gì. Một bên khác. Mục Tây Thần mở ra ngân sắc Spiker Takeover phong chỉ điện dơ cao. Liên tiếp xông hai cái đèn đỏ. Có tại hắn bên cạnh xe lối đi nhỏ cỗ xe. Đều là bị dọa đến khoảng chừng tránh lui. Không ngừng quan lại cơ bị buộc ngừng. Quay cửa kính xe xuống đến hùng hùng hổ hổ. Mục Tây Thần võng như không nghe thấy. Trầm mặt lái xe. Nghĩ đến Lê Bắc Niệm vừa mới tiếng thét chói tai. Lửa giận càng là thiêu đến rồi ráo. Điện thoại đặt ở trên đùi. Lê Bắc Niệm từng đợt thanh âm truyền đến. A Thần, Mục Đông, trong nhà, sự tình, rất hiển nhiên, tín hiệu cũng không tốt. Tiếp theo, lại có từng đợt thanh âm truyền đến. Ta không sao. Thần, yên tâm, nghe thế dạng chữ. Mục Tây Thần an tâm. Liếc mắt trong kính chiếu hậu theo sát phía sau cảnh sát giao thông. Tốc độ xe chậm dần. Sang bên ngừng lại. Mục Đông Lâm bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lê Tuyết Tình trông thấy dạng này. Chớp mắt. Mục đại thiếu tìm Niệm Niệm có việc. Mục Đông Lâm chưa bao giờ thử qua dạng này một đến hai. Hai đến ba mà tại cùng trên người một người thất bại. Nghe nói như thế. Mắt lạnh quét tới. Lê Tuyết Tình tâm thình thịch trực nhảy. Rất nhanh nói. Chúng ta gian phòng là liên tiếp. Dùng chung một cái ban công A, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.